One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 668, lễ gặp mặt. Cục trưởng, ngươi nhìn, phát sinh nổ lớn. Black Widow kinh hô lên. Nội dung cốt truyện đảo ngược thật là quá nhanh. Hoàn toàn chính xác, một màn này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết quả. Chỉ mong trận này nổ lớn có thể đem hết thảy đều hủy diệt. Bên cạnh Hawkeye đi theo nỉ non. Đúng vậy a, hắn là thật hy vọng nổ lớn đem Hakuen cũng tại mai táng trong đó. Cứ như vậy bọn hắn nước Mỹ cũng đem thiếu một cái phi thường khủng bố uy hiếp. Người cảm thấy dạng này hiện thực a? Nick Fury giống như là nhìn thằng ngốc nhìn Hawkeye một chút. Ầm ầm. Đang lúc này, tại vô số hỏa diễm, khí lãng cùng nước số không giao hòa bên trong, một bóng người ầm vang phóng lên tận trời. Chính là Hakuen, chính như Nick Fury nói tới, chỉ bằng vào dạng này một trận nổ lớn liền muốn giết chết hắn. Căn bản cũng không hiện thực. Lúc này Hakuen cả người không khỏi đi theo lơ lửng tại không trung. Thần sắc của hắn lộ ra 10 phần thong dong. Dr. Doom hiện tại đã chết đến mức không thể chết thêm. Đây là kết quả tốt nhất. Ân, bỗng nhiên ở giữa, Hakuen giống như là cảm giác được cái gì. Hắn bỗng nhiên hướng về một phương hướng nhìn lại 820. Trong mắt lạnh như băng bên trong không khỏi nội luyện ra tinh mang. Sau một khắc, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen đi theo trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cục trưởng. Hắn biến mất, Hawkeye kinh hô lên, ta biết, Nick Fury không khỏi có chút đau đầu, tranh thủ thời gian điều động tất cả vệ tinh, ta phải lập tức biết hắn vị trí hiện tại. Nick Fury tại vừa mới lại lần nữa thấy được Hakuen cường đại chỗ về sau. Hắn càng thêm cảm thấy sợ hãi, người này, hắn đến cùng ủng lực lượng mạnh bao nhiêu hiện tại dù ai cũng không cách nào có kết luận. Cục trưởng, ta bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Black Widow mở to hai mắt nhìn, đang nhìn không có một ai màn hình lúc không khỏi tiếp tục nói, hắn cuối cùng là xem chúng ta bên. Này, chẳng lẽ là phát hiện chúng ta? Đáng chết, đi mau, Nick Fury căn bản không dung có nghi. Mặc kệ nói Black Widow mới vừa nói đến cùng có chính xác hay không. Nick Fury đều cảm thấy rời đi nơi này tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng là, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc sau đã chậm. Xoẹt, trên bầu trời máy bay trực thăng bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình. Muốn bay nhưng lại cũng không còn cách nào lượn vòng đi ra ngoài. Loại cảm giác này giống như là hãm sâu tại bùn trong đàm. Lại như là bị một loại nào đó vô hình cự thủ bắt được. Nhìn, chúng ta thật bị để mắt tới. Theo Nick Fury câu nói này nói xong, ba người đều như rớt vào hầm băng, toàn thân không nói ra được hàn ý. Xoẹt, quả nhiên, lúc này máy bay trực thăng cửa khoang không có chút nào báo trước mở ra. Lập tức một bóng người liền đi theo lách mình xuất hiện ở Nick Fury trước mặt mọi người. Chính là Hakuen, tại giải quyết Dr. Doom về sau. Hakuen thần thức cường đại lập tức liền bắt được một cỗ sóng điện từ. Bởi vậy cả người liền đi theo xuất hiện ở bên này. Chỉ là để hắn hơi có chút ngoài ý muốn chính là ở chỗ này gặp phải lại là S-H-I-E-L-D đặc công. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nick Fury chỉ vào Hakuen, bỗng nhiên nói không ra lời. Đi theo ta làm cái gì? Hakuen lạnh lùng nói. Tại nội tâm của hắn bên trong vẫn là rất bài xích loại này bị người theo dõi cảm giác. Nếu như đối phương không phải S-H-I-E-L-D đặc công. Hakuen hiện tại đã sớm lười nhác nói nhảm. Trực tiếp đem bọn hắn ngay cả người mang cơ trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Tại thế giới Marvel bên trong, S-H-I-E-L-D cái này đặc thù tổ chức tồn tại còn tính là có chút tác dụng. Tốt a, Nick Fury hít sâu một hơi. cứ việc trên trán đã toát ra rất nhiều tinh mịn mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vẫn là cố gắng để tâm tình của mình đi theo nhanh chóng ổn định lại. Kỳ thật là như vậy. Chuyện xảy ra tối hôm qua ta tin tưởng các hạ còn không có quên a. Trên thực tế ngươi sở tác sở vi đối với chúng ta đến nước đã tạo thành phi thường không tốt ảnh hưởng, chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hakuen sau lông mày, đồng thời đi theo tăng thêm một tia ngữ khí. Trong lúc nhất thời, trong phi cơ trực thăng bầu không khí phảng phất đều ngưng tụ tới cực điểm hó cai cùng Black Widow. Đều như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen cùng Nick Fury. Hai người thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ta muốn nói là, chấm ngoặc kép, Nick Fury lấy Hakuen một chút. Kỳ thật ta là tới cùng các hạ nói chuyện làm sao sống chung hòa bình. Phải không? Hakuen lạnh nhạt hỏi ngược lại. Đúng các hạ, chấm ngoặc kép, bên cạnh Black Widow tựa hồ đã từng bước điều chỉnh xong. Nàng nhìn thoáng qua trước mặt Hakuen, lập tức tiếp tục nói. Ta gọi Natasha Romanoff, ta đã biết tên ngươi. Hakuen một trận mỉa mai. Cái gì? Black Widow đơn giản không thể tin vào tai của mình. Nàng cái kia xinh đẹp miệng thậm chí đều bởi vì ngạc nhiên mà trở thành, không, kiểu chữ. Hakuen thế mà biết mình danh tự. Chẳng lẽ bọn hắn không phải lần đầu tiên gặp mặt à? Còn có các ngươi, ta đều biết. Hakuen lạnh lùng tiếp tục nói. Ta không thích cùng người nói nhảm. Cũng không thích nghe nói nhảm. Bất quá có một chút các ngươi có thể yên tâm. Ta đối hủy diệt thế giới không hứng thú. Tương phản, ta là tới thống trị cái thế giới này. Thống trị, tóm lại cùng các ngươi không quan hệ. Ta cuối cùng nhắc nhở các ngươi một tiếng. Vĩnh viễn không cần ý đồ lại đi theo ta. Hakuen lấy băng lãnh mà lại cường thế giọng điệu xông trước mặt mọi người nói. Vâng, Nick Fury nuốt nước miếng một cái. Tại cỗ uy áp này áp bách phía dưới Nick Fury thậm chí đều không có chút nào muốn cự tuyệt Hakuen. Tâm tư Hakuen thực lực đều đã cường đại đến loại trình độ này. Lúc này, Hakuen lạnh lùng quét qua, chợt phát hiện tại máy bay trực thăng bên trong vẫn tồn tại nano màn hình. Màn hình bên trong tràng diện chính đang không ngừng lấp lóe, giống như là còn tại bắt hắn hiện tại phương vị. Hakuen không khỏi sao lông mày, cả người hắn giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cuối cùng lại cho ngươi nhóm một điểm lễ gặp mặt. Nói xong câu đó về sau, Hakuen giống là bốc hơi khỏi nhân gian thình lình biến mất ngay tại chỗ. Nếu như không phải là bởi vì hắn còn lưu lại tại trong khoang thuyền khí tức uy áp nói cho bọn hắn. Hakuen vừa rồi thật tồn tại quá. Bọn hắn thật đúng là sẽ coi là vừa rồi phát sinh hết thảy đều là một giấc mộng. Lễ gặp mặt, hắn muốn làm gì? Nick Fury ba nội tâm của người bên trong đều đi theo phun trào ra một tia không biết tên kinh. Khủng suy nghĩ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.